Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043. Star: Tình chị em sâu nặng 23. Edit: Mèo Ubeta. Sakura Bách hợp đấu một chiêu với Gosen nhưng trong lòng lúc này đã đại khái đoán được thực lực của hắn rồi. Nếu chỉ bằng vào thực lực bản thân thì Gosen không phải là đối thủ của cô. Nhưng nếu hắn có Gundam Nguyễn Hình phụ trợ thì sức chiến đấu của hắn được cường hóa tăng lên. Hai người cũng là người tám lạng kẻ nửa cân. Luyện thể thuật của Bách Hợp tuy thấp hơn hắn một chút, còn kết hợp với tu luyện đạo đức kinh, hơn nữa phối hợp dị năng công kích xuất kỳ bất ý. Kinh nghiệm chiến đấu của cô không ít hơn Gosen. Thậm chí bởi vì từng nhiều lần nhiệm vụ có thể nói ở phương diện này có thể thắng hắn. Nhưng muốn giết Gosen cũng không dễ như vậy. Có điều Gosen muốn lưu cô lại cũng không dễ dàng như vậy. Băng tuyết trên mặt cô vừa bị phong trấn do một quyền vừa rồi của Gosen làm vỡ một chút ngay lập. Tức lại được linh lực tu bổ lại như cũ. Lúc nghe được lời này của Gosen thì Bách Hợp khẽ cười nói. Muốn đi hay ở? Quyền quyết định là ở tôi. Tôi muốn lưu lại, anh có đuổi tôi cũng không đi. Tôi muốn đi thì anh có cản cũng không cản nổi, lúc nói những lời này. Giọng điệu Bách Hợp rất tỉnh táo. Nghe được giọng nói nhẹ nhàng trẻ trung của cô. Không giống Gosen nghĩ là một người tuổi đã cao. Tuy nói từ biệt danh, nữ hoàng, có thể đoán được cô là nữ. Nhưng lúc này cô mở miệng nói chuyện, thì càng thêm chắc chắn. Nếu cô ta cười lạnh mỉa mai chính mình, Gosen cũng không để ý. Nhưng hết lần này tới lần khác cô lại trả lời bình tĩnh như vậy. Lại làm cho trong lòng Gosen dâng lên một cỗ nhục nhã. Kiêu ngạo tự tôn bị sỉ nhục làm cho biểu lộ của Gosen càng thêm âm lãnh. Trước khi lời nói của mình bị Bách Hợp trả lời bình tĩnh như vậy, làm cho hắn cảm thấy còn nhục nhã hơn lúc nãy bị đâm một đao. Má Gosen giật giật, cùng cao thủ đối địch đáng sợ nhất đúng là không bình tĩnh. Nhất là cùng nhân vật nguy hiểm như vậy đối chiến, một khi hơi có sai lầm chỉ sợ mệnh cũng không còn. Lúc biết rõ thực lực Bách Hợp đã ngoài cấp độ S, thậm chí sau này có khả năng sẽ càng thêm nguy hiểm. Gosen đã không dám đối đãi với cô như một người bình thường nữa. Hắn nhắm lại hai mắt, lúc lần nữa mở mắt ra, trong hai mắt đã không còn cảm xúc nữa mà trở nên rất bình tĩnh. Tuy không biết cao thủ như Bách Hợp đến hành tinh Tuyên đến tột cùng là có mục đích gì. Thế nhưng sau khi phát hiện thân thủ của cô cao hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, Gosen phát hiện hai chữ, nữ hoàng, đại biểu cho thân phận của cô lúc đầu có vẻ cực kỳ buồn cười. Nhưng lúc này xem ra lại không buồn cười chút nào. Thực lực như vậy, dù thật sự là thợ săn tiền thưởng cũng xứng đáng được xưng tụng như một nữ hoàng. Hắn không nói tiếp mà hít sâu một hơi. Sau khi bình tĩnh thì điều chỉnh lại tâm tình xong rồi vọt tới chỗ Bách Hợp. Dị năng giả tên, nữ hoàng, này ngoại trừ sở hữu dị năng còn tu luyện thể thuật trong lòng Gosen. Nhanh chóng phân tích ưu thế của cô nhưng vừa mới giao thủ thì hắn cũng nhìn ra điểm yếu của Bách Hợp chính là trên người cô không có Gundam Nguyễn Hình. So về phương diện lực đạo cùng thể lực thì kém hắn, lúc hắn tung nắm đấm dò xét về phía má Bách Hợp. Đột nhiên biến quyền thành trưởng đao. Bàn tay được Gundam Nguyễn Hình bao khỏa lúc xẹt qua má Bách Hợp. Tuy cô rất nhanh tránh đi, khuôn mặt cũng xuất hiện băng thuẫn phòng hộ nhưng động tác vẫn chậm hơn Gosen. Bị trưởng phong của Gosen cắt đứt mấy sợi tóc, nếu Bách Hợp hơi chậm một chút, chỉ sợ lúc này bị chặt đứt là cổ của cô chứ không phải tóc của cô. Gosen một khi đắc thủ thì thế công càng hung hiểm hơn. Bách Hợp nắm tay vung về phía Gosen. Gosen bắt lấy tay cô, dùng sức túm lấy tay cô muốn nện cô xuống mặt đất. Bách Hợp thuận thế xoay người nhảy lên, ngón tay kia hơi chà sát, một phiến băng mỏng băng nhận xuất hiện ở trong lòng bàn tay cô, cánh tay cô túm lấy đầu Gosen. Trở tay đánh về phía cổ của hắn, hắn hơi ngửa đầu ra sau, nhấc chân đá về phía Bách Hợp, tốc độ cực nhanh, Bách Hợp lại đang trồng chuối ở giữa không trung. Không dễ xoay người, nhưng ngay lập tức cô liền đem băng nhận buông lỏng, một tay vỗ vào trên đầu Gâu Sâng, trong miệng khẽ nói, băng hóa, một lượng lớn hàn khí từ trong lòng bàn tay cô phát ra. Tình huống này làm Gâu Sâng cả kinh, quả thực so với vừa rồi bị Bách Hợp dùng dao găm cắt cổ còn đáng sợ hơn. Hắn nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi, bàn tay đang chế trụ cổ tay cô cũng thả ra. Sau khi Bách Hợp rơi xuống đất liền liên tiếp phát ra vài đạo băng chùy, bức hắn lui vài bước, sau lần nữa giao thủ Gâu Sâng lại ăn phải thiệt thòi như lần trước. Trên đầu của hắn lúc này đã bị kết lên một tầng băng hơi mỏng. Nếu không phải hắn mà cung đam nguyễn hình, mà bản thân lại là người tu thể thuật, cấp bậc còn không thấp, chỉ sợ lần này cũng đủ để làm cho hắn phải ăn đủ đau khổ rồi. Nhưng coi như là như vậy, Gâu Sâng giơ tay vỗ vào trên mặt đập vỡ khối băng. Chỉ nghe khối băng, răng rắc một tiếng liền vỡ tan rơi xuống đất trên khuôn mặt anh Tuấn mà lăng. Lệ ác liệt của hắn lộ ra vài phần xanh trắng, trên mặt còn mấy chỗ lưu lại vụn băng, môi của hắn đông lạnh có chút phát xanh, trên gương mặt xuất hiện vài đạo vết máu. Gâu Sâng hừ lạnh một tiếng, liên tiếp ăn phải hai lần thiệt thòi. Hắn phủi đi sương tuyết trên đầu, đột nhiên mở miệng nói, khởi động dòng điện trí tuệ nhân tạo ở trong Gundam Nguyễn Hình nghe được hắn phân phó thì đáp. Ứng, Gundam Nguyễn Hình trên người hắn toát ra ánh sáng màu bạc tinh tế. Bách Hợp thấy tình cảnh như vậy thì cau mày, nhưng Gâu Sâng không đợi cô kịp phản ứng lần nữa xông lên. Khi Bách Hợp nghe hắn vừa nói xong hai chữ dòng điện, còn chưa hiểu được. Hắn đã tiến đến gần, Bách Hợp cũng không dám lại cùng hắn cứng đối cứng. Cô tạo ra vài khối băng mâu ném về phía hắn để thăm dò, nhưng lúc băng mâu rơi vào cánh tay Gâu Sâng, chỉ nghe được tiếng xì xì của dòng điện cao áp vang lên. Cái băng mâu kia thoáng cái đã bị dòng điện làm cho đen xì hóa thành sương mù, tiêu tán trong không khí. Có Gundam Nguyễn Hình xác thực là sức chiến đấu được phóng đại rất nhiều. Bách Hợp trải qua thí nghiệm, tự nhiên lúc thấy Gâu Sâng đến chỉ có thể né, vậy nên ưu thế cô vừa mới chiếm được đã bị Gâu Sâng thu hồi trở về. Hơn nữa do thể năng của Gâu Sâng đạt được Gundam cường hóa, cô chỉ dựa vào thực lực bản thân, nếu như muốn cứng đối cứng chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Bách Hợp suy đoán dòng điện trong Gundam của Gâu Sâng sẽ không duy trì được lâu. Nhưng bởi vì bản thân cô lúc trước trên đường đến hành tinh Upskill, trong quá trình giết người hao tốn một ít linh lực, vừa rồi lại cùng Gâu Sâng giao thủ lại mất đi một ít. Nếu lại cùng hắn rông dài, đến lúc đó cho dù hắn không dựa vào Gundam, chỉ sợ mình phải chịu thiệt rồi. Gâu Sâng giống như phát hiện được nhược điểm của cô, không gấp gáp liều lĩnh tham chiến như lúc nãy nữa, ngược lại chỉ là đuổi theo cô đánh. Hiển nhiên là muốn tiêu hao linh lực của cô. Bách Hợp nghĩ đến đây, đột nhiên dừng lại, chân đạp nhẹ lên mặt đất một cái nói. Băng phong thiên lý, băng tuyết từ dưới chân cô lan tràn ra xung quanh, rất nhanh đem nửa phòng nghị viện đều đóng băng. Không khí bốn phía thoáng cái lạnh xuống, Gâu Sâng đang đuổi theo cô hai chân thoáng cái bị khối băng cuốn lấy. Tuy nói dòng điện ở bên trong Gundam của hắn có thể làm cho khối băng nhanh chóng tan ra, nhưng mà tốc độ tạo ra khối băng của Bách Hợp nhanh hơn nhiều. Lúc này linh lực trong cơ thể Bách Hợp có nhiều, một lượng lớn linh lực từ trong cơ thể cô tuôn ra. Băng tuyết dưới chân Gâu Sâng vừa tan chảy lại bắt đầu kết băng lại. Mấy khối băng giống như thủy, đầu tiên là bao phủ hai chân hắn. Sau đó lan dần lên mu bàn chân, mặc dù trong quá trình này hắn vẫn cực lực giãy giụa nhưng nó vẫn cứ theo đó lan lên, hắn nghe thấy. Bách Hợp quát một tiếng, thiên địa vô cực, thủy long mượn pháp, trong lúc Gâu Sâng còn chưa hiểu lời này là ý gì thì có một chuỗi bọt nước lăng không xuất hiện. Còn dùng tốc độ ánh sáng càng tụ càng nhiều, biến thành một con rồng nước dài khoảng 2 mét gầm thét dữ tợn vọt về phía hắn. Giờ khắc này cả người Gâu Sâng đều hôn mê rồi. Hắn không biết vì sao dị năng giả hệ băng còn có thể điều khiển nước. Khuôn mặt anh Tuấn có chút tái nhợt của hắn xuất hiện vẻ kinh hoàng. từ lúc hệ ngân hà phát triển cho tới bây giờ, khoa học kỹ thuật cao hơn nhiều so với viễn cổ địa cầu. Từ dị năng luyện thể thuật, Gundam cùng với các loại vũ khí nano xuất hiện, khiến cho năng lực chiến đấu của nhân loại càng ngày càng mạnh. Nhưng đồng dạng cũng có rất nhiều thứ bị chôn vùi. Câu Sâng còn chưa kịp mở miệng hỏi đây là vật gì. Hắn muốn trốn thế nhưng mà trốn không được. Chân hắn bị khối băng đông cứng lại. Hắn cực lực muốn trốn nhưng mà con rồng nước này đuổi theo hắn không ngừng. Hơn nữa thân thể càng đổi càng dài. Thoáng cái quấn ở trên người hắn. Nước cùng điện kết hợp sẽ tạo thành hậu quả rất đáng sợ. Chỉ nghe tiếng, xì xì, làm cho người ta sợ hãi vang lên. Dòng điện trên người Gâu Sâng bắt đầu mất đi khống chế. Trong lúc bối rối quang não truyền đến thanh âm cảnh cáo khẩn cấp. Gâu Sâng vừa muốn quay người chạy trốn nhưng Bách Hợp lại thừa cơ điều khiển băng tuyết phong tỏa. Hắn lại, Gâu Sâng bị đông cứng ở bên trong băng, nhìn như một tòa băng điêu khắc trông rất sống động, kinh sợ trên mặt hắn vẫn còn. Điện quang bên trong không ngừng lóe lên, Bách Hợp thở dốc một hơi, chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể đã bị rút ra 10 phần. Hành động được ăn cả ngã về không vừa rồi làm cô không còn sức lực để chiến đấu tiếp với Gâu Sâng. Nữa, những phiến băng này chỉ có thể tạm thời khống chế Gâu Sâng được một lúc. Cũng không thể giết chết hắn. Bách Hợp nghĩ nghĩ, lại làm ra mấy cái băng chùy. Dùng phương vị ngũ hành bát quái phân biệt đem băng chùy đặt xuống. Chỉ cần đem Gâu Sâng ngăn lại khoảng nửa khắc, như vậy là đủ rồi. Cô làm xong đây hết thảy. Hai người vừa mới giao thủ gay cấn như vậy, nhưng ở trong mắt người khác chỉ chưa đến 10 phút mà thôi. Chỉ huy quân tự do thấy mình tốn một cái giá lớn mời đến ngoại viện là Gâu Sâng lại bị Bách Hợp vây. Khốn, sắc mặt vô cùng khó coi, trái lại hoàng đế lại vui đến phát khóc, vị hoàng đế hành tinh tuy này không nghĩ tới mình trong lúc vô tình tìm đến thợ săn vậy mà. Trong đó lại ẩn tàng một nhân vật mạnh mẽ như vậy. Lúc hắn thấy Bách Hợp đem Gâu Sâng vây khốn, cuống quýt hô to, nữ hoàng giúp tôi với. Hắn vừa mới nói xong, Bách Hợp nhìn hắn một cái. Liền quay đầu lại hỏi một thị vệ, trí tuệ nhân tạo tổng của hành tinh Tuyên ở đâu? Người bị Bách Hợp chằm chằm đến lại hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng. Đã bị Bách Hợp giơ tay túm lấy. Sau khi nhìn thấy thực lực của Bách Hợp thì thị vệ hoàng cung mất đi khả năng phản kháng. Ngoan ngoãn nói ra vị trí, Bách Hợp nhìn thoáng qua, đẩy bả vai hắn ra hiệu hắn dẫn đường, nhanh chóng quay người đi khỏi phòng nghị viện. Hôm nay bởi vì hành tinh Tuyên có nội đấu, trí tuệ nhân tạo sớm đã bị người của đảng tự do canh gác. Tuy nói trí tuệ nhân tạo của hành tinh Tuyên bởi vì Gâu Sâng mạnh mẽ xông vào hoàng cung đoạt đi quyền khống chế, thế nhưng mà lúc này hệ thống trí tuệ nhân tạo cũng chưa khôi phục. Bởi vì quyền chỉ huy trí tuệ nhân tạo không có ở đây. Người canh gác cũng không phải đặc biệt nhiều. Lúc Bách Hợp tới lúc chỉ nhẹ nhàng liền đuổi được mấy binh sĩ đảng tự do đi. Rốt cục đi tới trí tuệ nhân tạo tổng của Hoàng cung hành tinh Tuyên. Cô không chút do dự tiêu hủy tư liệu tháng gần nhất trong trí tuệ nhân tạo. Cũng mặc kệ mình làm như vậy sẽ mang đến phiền toái gì cho hành tinh Tuyên. Xác định tư liệu của mình không còn lưu lại dấu vết gì. Lúc này Bách Hợp mới đi ra khỏi nơi đặt trí tuệ nhân tạo tổng. Đi vào trong phòng nghị viện, Bách Hợp mới đi không đến 5 phút nhưng lúc này băng vây khốn Gâu Sâng đã bị phá hủy hơn phân nửa. Hắn tùy thời có thể phá băng mà ra, Bách Hợp xuất hiện lần nữa lại làm cho hoàng đế và sai đều thay đổi sắc mặt. Bách Hợp giơ tay triệu hồi lôi rồi nói. Chuẩn bị một cỗ Gundam để tôi rời đi. Hơn nữa hy vọng các ngươi có thể cho khen ngợi nhiệm vụ lần này của tôi. Lôi trong tay cô lóng lánh. Trước tình thế nước sôi lửa bỏng trước mắt, cô vẫn còn yêu cầu đánh giá nhiệm vụ. Tuy hoàng đế hành tinh Tuyên không rõ một nhân vật nguy hiểm như Bách Hợp sao lại để ý đến xếp hạng của một cái danh hiệu của thợ săn cấp C làm gì. Nhưng hắn nghe ra trong lời này của Bách Hợp. Rõ ràng là cô có ý muốn giúp mình một tay thì trong lòng của hắn vui mừng. Nhẹ gật đầu, không cần hắn phân phó, liền có người gọi Gundam đến. Một cỗ Gundam loại nhỏ vọt vào từ cửa lớn vừa bị Gâu Sâng phá hư. Trong cơ giáp một sĩ binh có chút hoang mang mở cửa khoang thuyền Gundam ra. Bách Hợp ngang nhiên xông qua, túm lấy hắn kéo ra ngoài. Gundam của tôi, người binh lính kia đang muốn phản kháng thì Bách Hợp bổ hắn một chưởng nói. Bây giờ là của tôi. Cô ngồi xuống, hoàng đế ra hiệu người điều khiển giao lại quyền khống chế Gundam lại cho cô. Tại lúc cô đóng cửa khoang thuyền lại thì tay vung lên nói. Ngũ lôi chú mà cô dùng một tia linh lực cuối cùng để làm ra, phóng thẳng đến đỉnh đầu sai. Tuy người ở trong vực đều phải chịu ảnh hưởng nhất định. Nhưng Bách Hợp dùng linh lực gọi đến ngũ lôi chú sau khi tiến vào vực lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp. Oanh tạc sai, hoàng đế nhìn đến đây. Trên mặt có chút tái nhợt lộ ra vẻ tươi cười dữ tợn. Hắn liền buông ra vực còn sai trong lúc hoảng sợ bất chấp bị thương mà trốn chạy. Thế nhưng mà tốc độ của người chỗ nào so được với ngũ lôi chú. Ngay sau đó liền nghe oanh một tiếng thật lớn. Mặc dù trên người vị thủ lĩnh quân tự do này mặc Gundam nhuyễn hình. Nhưng dưới oanh kích của lôi chú, vẫn trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra, nằm bẹp xuống trong khoang thuyền Gundam. Vòng phòng hộ trong suốt vòng lên, trong cơ thể cô linh lực hoàn toàn bị rút sạch, Gundam phá không mà lên dùng tốc độ ánh sáng bay đi. Lúc cô vừa rời khỏi hoàng cung, bành, một tiếng băng liền bị phá, Gâu Sâng một thân chật vật sắc mặt trắng bệch nghiến răng. Hai nắm tay đấm đến trắng bệch, oán hận nhìn chằm chằm vào phương hướng cô rời đi, ánh mắt giống như đao, giải quyết xong sai. Chuyện làm phản của quân tự do một người thợ săn cấp C tên là Nữ Hoàng, bất ngờ làm rối loạn. Nhiều năm chuẩn bị hủy trong chốc lát, Gâu Sâng gặp đại thế đã mất không chút nghĩ ngợi quay người liền trốn. Hoàng đế lúc này tâm lực tiêu tụy, miễn cưỡng để cho người thu thập tàn đảng quân tự do. Đợi đến lúc hành tinh Tuyên Bình định xuống muốn tìm tư liệu của Nữ Hoàng kia thì mới phát hiện. Tất cả tư liệu trong một tháng gần đây đã bị xóa sạch. Tư liệu của người có biệt danh là Nữ Hoàng đã không còn. Còn không thấy còn có việc quân tự do làm phản cùng với Gâu Sâng của Liên bang Star nhúng tay vào. Chính vụ của hành tinh Twin, bởi vì tư liệu bị xóa bỏ nên hắn không có gì chứng minh với Liên bang hệ Ngân Hà. Chỉ còn chứng cớ sai mưu phản, sát hại rất nhiều thợ săn cấp C. Làm ra việc trái với luật pháp của Liên bang hệ Ngân Hà. Đưa hắn lên pháp đỉnh Star. Tuy nói hoàng đế có chút tiếc nuối lần này không thể diệt tận gốc họa lớn trong lòng nhưng ít nhất là đã loại bỏ được sai làm hắn có thể thở ra một hơi. Bách Hợp không nghĩ tới hành động của mình trong lúc vô tình giúp Gâu Sâng tránh được một kiếp. Lúc này cô điều khiển Gundam ra khỏi hành tinh Twin. Hôm sau chính phủ hành tinh Tuyên tuyên bố công ước, nhiệm vụ lần này của chính phủ, thợ săn, nữ hoàng, hoàn thành nhiệm vụ cùng lúc đó. Thợ săn cấp C có danh hiệu, nữ hoàng, từ đó về sau dương danh trên tất cả các tinh cầu. Gâu Sâng trở lại liên bang Star từng muốn điều tra dị năng giả hệ băng. Cũng luôn muốn tìm trong hệ ngân hà pháp môn hệ băng cùng lúc sử dụng lôi điện lẫn dị năng hệ thủy. Hắn muốn tìm ra người vừa tu luyện dị năng cùng thể thuật. Đáng tiếc cuối cùng không hề tìm thấy, mà Bách Hợp không quan tâm danh hiệu của mình có vang danh hay không. Bởi vì sau khi cô có Gundam thuộc về mình, hai mắt nhìn về phiến hệ ngân hà rộng lớn, cô bắt đầu bắt đoàn hải tặc cấp B trước kia mình không thể bắt. Sau 2 năm, tăng cấp bậc của mình lên tới cấp B lại tốn thêm 5 năm nữa tăng lên cấp A. Lúc này rốt cuộc cô đã có thể xem tư liệu của các đoàn hải tặc cấp cao. Nhưng làm cho Bách Hợp thất vọng là cô hao phí hết 7 năm, lúc thật vất vả lên tới thợ săn cấp A. Cô tra tư liệu của các đoàn hải tặc ở 50 trang đầu tiên nhưng trong những tài liệu này không? Có tư liệu của đoàn hải tặc của gia tộc Niep mà cô muốn tìm. Ở trang đầu tiên đoàn hải tặc nằm trong top 3 hải tặc đứng đầu. Cô luôn không có quyền xem rốt cuộc hiện ra, nhìn chữ cấp độ S ánh vàng rực rỡ. Bách Hợp im lặng nói không ra lời, muốn từ cấp A tiến giai thành cấp độ S, ngoại trừ cần điểm tích lũy nhất định ra, còn cần ba chính phủ lớn nhất trong hệ ngân hà công nhận thực lực của cô. Hơn nữa, phải hoàn thành một nhiệm vụ của thợ săn cấp S mới có thể trở thành thợ săn cấp S. Cô đóng lại tư liệu. Bách Hợp nghĩ đến những chương trình rườm rà này thì lông mày nhíu lại. Hoàn thành nhiệm vụ tích lũy điểm đối với cô không khó. Muốn hoàn thành nhiệm vụ công nhận thợ săn cấp độ S cùng với đạt được nhất trí công nhận của ba chính phủ lớn nhất trong hệ ngân hà mới là khó, bởi vì nhiệm vụ cấp độ S không đơn giản. Hơn nữa hôm nay cô căn bản không thể thẩm tra đoàn hải tặc cấp độ S. Bách Hợp chỉ có thể lựa chọn làm nhiệm vụ cấp độ S của chính phủ Star. Nhưng mà loại cơ hội này là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vô luận gặp được nhiệm vụ cấp độ S hay cùng chính phủ liên hệ, Bách Hợp đều cảm thấy có chút phiền phức. Cô nghĩ nghĩ rồi nói, có phương pháp nào khác để thẩm tra tư liệu của đoàn hải tặc cấp độ S không? Cho tới bây giờ, trong quá trình Bách Hợp luôn ngựa không dừng vó càn quét đoàn hải tặc. Cô dám khẳng định ngày đó đoàn hải tặc gia tộc Niep của hành tinh Emperor bị hủy diệt. Tuyệt đối nằm ở trong top 3 đoàn hải tặc, rất có khả năng là đoàn hải tặc đứng đầu cấp độ S. Bởi vì những năm này cô gặp mấy đoàn hải tặc, vô luận là thiết bị hay nhân viên, cho dù là một ít đoàn hải tặc lớn cấp A, cũng không thể đánh đồng với gia tộc Niep ngày xưa. Tình cảnh hành tinh Emperor ngày đó đánh 13430P Pluto còn thật sâu khắc ở trong trí nhớ nguyên chủ. Các loại vũ khí tiên tiến đó, Gundam bay đầy trời, đủ loại kiểu dáng vũ khí tiên tiến, cơ hồ là làm cho mỗi người dùng tinh thần lực của 13430P Pluto vẫn luôn tự hào và kiêu ngạo không? Hề có lực đánh lại. Dù là con dân 13430P Pluto đem hết toàn lực chiến đấu cũng chỉ bảo vệ được hai vị công chúa thoát khỏi tinh cầu mà thôi. Sự tình cách đã nhiều năm, dù trong thân thể Lilith đã là người khác nhưng lúc Bách Hợp nghĩ đến những ký ức kia của nguyên chủ, gia tộc Niep cường đại như vậy luôn ăn sâu vào tiềm thức của cô. Không phải đoàn hải tặc bình thường nào cũng có thể so sánh được. Dù là sau đó Gâu Sân xuất quân liên bang vây quét hành tinh Emperor nhưng gia tộc Niep đều có thể thuận lợi đào thoát, có thể nghĩ gia tộc Niep phát triển đến mức nào? Lúc cô hỏi câu này, trí tuệ nhân tạo liền trả lời, ngoài việc thăng làm thợ săn cấp độ S, có thể dùng điểm tín dụng thẩm tra tư liệu của đoàn hải cấp độ S ra. Nữ hoàng ngài còn có thể dùng phương pháp khác thẩm tra, Bách Hợp vốn cho rằng đã không còn phương pháp khác, nhưng nghe được lời này của hệ thống, lại có chút ngoài ý muốn hỏi, phương pháp gì? Chính là, ngài có thể sử dụng 2.000 ước điểm tín dụng, đổi tới một lần thẩm tra tư liệu đoàn hải tặc cấp độ S. Hiện tại số điểm của ngài vừa đủ để thẩm tra một lần. Ngài có muốn sử dụng không? Tương đương với dùng giá cao mua một tin tức, trí tuệ nhân tạo vừa mới nói xong thì Bách Hợp không chút do dự gật đầu đáp ứng. Sau khi trốn khỏi tinh cầu Camilla, cho tới bây giờ Bách Hợp luôn luôn bắt hải tặc vũ trụ. Tích lũy được 2.000 ước điểm tín dụng, tuy nói chỉ dùng được một lần có chút đáng tiếc, nhưng so sánh cùng việc hợp tác với chính phủ của ba tinh cầu lớn nhất để được họ công nhận thực lực, hay hoàn thành một nhiệm vụ cấp độ S thì việc này không thể nghi ngờ là đơn giản hơn rất nhiều. Cô vừa cùng đồng ý thẩm tra. Trí tuệ nhân tạo liền hỏi, xin hỏi, ngài muốn thẩm tra đoàn hải tặc đoàn nào? Trước mắt Bách Hợp có 3 đoàn hải tặc cấp độ S. Bách Hợp trong lúc nhất thời không biết làm sao, chọn cái nào đây, nếu là chọn sai thì gần 12 năm cô cố gắng liền thất bại. Bách Hợp liếm liếm môi, suy nghĩ vài giây, khi mở mắt ra liền quyết đoán nói, thẩm tra đoàn đứng thứ nhất được sau khi trí tuệ nhân tạo trả lời. Tư liệu của đoàn hải tặc đệ nhất danh cấp độ S liền hiện ra. Vốn Bách Hợp cho rằng hải tặc bài danh càng cao, thời gian mở khóa càng chậm, dù sao hiện tại cô thẩm tra đoàn hải tặc cấp A theo số nhân viên tăng lên. Cùng với thực lực cường đại của những hải tặc này, cùng với những mối quan hệ phức tạp. Hệ thống phải mất 3 giây để chuẩn bị, cô vốn cho rằng đoàn hải tặc cấp độ S sẽ càng phức tạp hơn. Thật không nghĩ đến hệ thống vừa nói xong, thì tư liệu của hải tặc đệ nhất danh cấp độ S hiện ngay trước mắt cô. Hết chương.